Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 100, là thích bạo tẩu. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Yagami Kyo tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là cảm ứng Sunet khí tức. Khi cảm giác được nàng và Orochimaru đã tiếp cận thời điểm, trong lòng biết phải ra sự tình. Tạp bức trí bức trùng, cái này nữ nhân ngu xuẩn có bị bệnh không? Đều nói thật muốn rời đất chuyển sinh nói. Lão tử giúp nàng a, vì sao còn đi tìm con rắn kia? Yagami Kyo cố chẳng phải nhiều. Mặc quần áo tử tế liền nhanh chóng chạy tới, phanh bạch. Yagami Kyo từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Lợi dụng vũ không thuật bay mau đi tới. Cũng tốt tại hai người còn chưa mở đánh. Jiraiya, Naruto bọn họ chậm hơn hắn một bước tới. Nhìn dáng dấp đều biết rõ sau đó phải xảy ra cái gì. Đến địa phương sau đó, Yagami Kyo bay ở cao không mắt nhìn xuống phía dưới. Yagami Kyo trên không trung chuyện này, không có một người có thể biết rõ. Dù sao hắn chỗ cao độ quá cao, cộng thêm tránh ở trong mây, ẩn núp chính mình khí tức cùng chakra ba động. Cái này sẽ không có người nhận ra được hắn. Lợi dụng khí tức cái biện pháp này, hắn đi cảm thụ Sunet cùng Orochimaru tiếp xúc. Mặc dù không biết rõ nói cái gì, nhưng là biết rõ hai người bắt đầu giao chiến. Yagami Kyo bản nghĩ tiếp. Có thể lúc này Jiraiya, Shizun, Naruto vừa vặn đi tới. Nếu người đến, hắn cũng không có đi xuống. Phỏng chừng Orochimaru lần này có thể thành công máy có hay không rất lớn. Dù sao hai nhẫn ở đây, hắn Orochimaru tay lại coi như là nửa phí. Muốn thắng, hẳn không phải là vấn đề rất lớn. Orochimaru à Orochimaru, người thật đúng là một cái quái vật. Nếu không phải biết rõ người ở phía sau còn hữu dụng nói, ta thật muốn liều mình, cũng phải giải quyết ngươi. Yagami Kyo nhìn mình nữ nhân khóc thành như vậy, thật là thiếu chút nữa liền không nhịn được muốn đi xuống giết Orochimaru. Cũng còn khá ngươi tìm về một chút lý trí. Sunet, Yagami Kyo thanh âm xuất hiện lần nữa tại Sunet đầu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Sunet thật là không biết rõ người này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lúc này thế nào xuất hiện? Yên tâm đi, ta nói rồi sẽ bảo vệ ngươi liền sẽ bảo vệ ngươi. Không sẽ nuốt lời. Yagami Kyo đứng trên không trung, khóe miệng kéo một cái đẹp mắt độ cong. Bảo vệ ta, hiện tại ta nhưng là đối mặt hai người. Ngươi còn không qua đây sao? Sunet đối mặt Orochimaru cũng không phải rất có nắm chắc. Hảo hảo tìm Orochimaru phát tiết đi. Hắn sẽ là một mình ngươi không tệ nơi chút giận. Yagami Kyo có thể không có tính toán xuất hiện. Giờ phút này Sunet khôi phục, như vậy cũng không có cái gì lo lắng. Hừ, sau chuyện này, lại tìm ngươi tính sổ. Sunet cảm giác mình tâm tình tốt giống không tệ. Sau đó cứ tiếp tục cùng Orochimaru giao chiến. Yagami Kyo đi theo Orochimaru bọn họ đi qua. Jiraiya cũng vừa tốt chạy tới. Orochimaru cùng Jiraiya đại đánh nhau, thậm chí còn cho gọi ra thông linh thú rắn. Cóc, Sunet đối mặt Yakushi Kabuto thời điểm, rơi vào hạ phong, chakra tạm thời bị phong ấn lại. Trước người cũng bởi vì bệnh sợ máu nguyên nhân, một mực bị Yakushi Kabuto hành hạ đánh. Naruto cũng không thế nào giúp đỡ, đã bị đánh ngã, chết ngất ở một bên. DXXCM nữ nhân lão tử ngực là ngươi có thể loạn đả sao? Yagami Kyo thấy chính mình nữ nhân bị chiếm tiện nghi sau đó, liền trong nháy mắt lao xuống. Bá ầm, Yagami Kyo từ cao không trong nháy mắt rơi xuống, đi tới Sunet bên người. Ngươi, Sunet khiếp sợ nhìn đột nhiên từ không trung xuất hiện Yagami Kyo. Thậm chí, hắn thân thể còn lơ lửng giữa không trung. Đây chính là tam nhẫn thực lực. Liền một cái Yakushi Kabuto đều không đánh lại. Ngươi thật đúng là yếu a. Yagami Kyo cười nhìn lấy Sunet. Giờ phút này nàng, có thể là có chút chật vật a. Hừ, ta mới vừa rồi bị đánh. Sunet miễn cưỡng đứng thẳng người, có chút tiểu nữ nhân đối với. Đúng, Yagami Kyo làm nũng, một màn này, nhưng là nhượng một bên Kato Shizune xem khiếp sợ không thôi. Đây rốt cuộc tình huống gì? Đây là Sunet sao? Ta đều thấy, ngực bị đánh một tấm, bắp đùi bị chụp một tấm, tay bị vết cắt, mặt đầy máu, khuôn mặt cũng bị đánh một quyền, thân thể bị đánh cũng đếm không hết. Yagami Kyo nhìn mặt đầy hiến máu Sunet, nhãn thần trở nên có chút khát máu. Lại là ngươi, Yagami Kyo đang cùng Jiraiya đối chiến Orochimaru. Thấy lại là này cái ba phen hai lần trở ngại chính mình tiểu quỷ sau. Lửa giận càng là cũng không nhịn được nữa. Orochimaru ngươi cái này rác rưởi trong vòng 10 phút. Không trốn nữa nói. Ta dám nói ngươi khẳng định sẽ chết. Yagami Kyo nhìn đứng ở đại xà phía trên Orochimaru. Sau đó trở về Sunet trước người. Tại tất cả mọi người dưới ánh mắt. Yagami Kyo đến gần Sunet. Lè lưỡi. Đem nàng khóe miệng máu cho liếm láp đi. Kato Shizune, Jiraiya, Yakushi Kabuto, Orochimaru mấy người tất cả trợn mắt hốc mồm nhìn Yagami Kyo. Người này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lại có thể thân Sunet? Bệnh sợ máu. Lần này không sai biệt lắm nên vượt qua đi. Yagami Kyo nắm Sunet vai. Tà mị nhìn có chút xuất thần nàng. Sunet kinh ngạc nhìn cái này tùy tiện tiểu nam nhân. Cho ngươi cái này bệnh sợ máu. Lão tử hạ bản thật đúng là lớn. Làm cho mình nữ nhân ngực, chân, khuôn mặt các đập một bàn tay. Ngay cả tay đều bị vết cắt. Yagami Kyo nắm Sunet tay. Nhìn Yakushi Kabuto dùng khổ không vết cắt vết thương. Mặc dù không lớn, nhưng là đủ nàng đau. Người này không sẽ lại phải bạo tẩu đi. 10 ngày trước. Kyuhi Kurenai bị Uchiha Itachi đá một cước, liền trực tiếp bạo tẩu trọng thương hắn. Hiện tại Sunet như vậy, cho Orochimaru, người tốt nhất trốn đi, nếu không thật khả năng sẽ chết a. Jiraiya đứng ở Orochimaru đại xà phía trên. Đối với chính mình lão đồng học nói, ngay cả Uchiha Itachi đều bị hắn trọng thương chạy trốn sao? Orochimaru kinh hãi Yagami Kyo chiến lực, lưỡng bại câu thương, chính hắn cũng trọng thương 10 ngày. Jiraiya cười nói, Orochimaru, ngươi triệu hoán mấy con rắn, ta cho ngươi giết mấy cái, ta xem ngươi có bao nhiêu huyết triệu kêu. Yagami Kyo tay trái ngưng tụ ra hai cái Kienzan đi, Yagami Kyo cầm trong tay Kienzan ném về phía. Orochimaru đứng ở đại xa. Chào châu, Yagami Kyo nhìn bay ra ngoài Kienzan. Trong nháy mắt gạt bỏ một con đại xà. À đây ngay cả đại xà này cũng có thể cắt ra. Orochimaru giờ phút này triệu hoán đi ra đại xà. Cũng không phải là tại tử vong rừng rậm những kia có thể so sánh. Rác rưởi chính là rác rưởi một con rắn mà thôi. Yagami Kyo đem cái này hai cái cho trong nháy mắt giải quyết sau đó. Đối với, đúng. Jiraiya nói, lão sử nam, này hình người đại xà liền giao cho ngươi. Ta trước tiên đem Yakushi Kabuto cái này rác rưởi giải quyết. Dám đả thương nữ nhân ta. Hỗn đàn, không nên gọi ta lão sử nam. Bản đại tiên đã tại 30 năm liền đã không phải là. Jiraiya mặt già đỏ lên. Hiển nhiên là thật bị Yagami Kyo nói trúng tâm sự. Yagami Kyo không nhìn Jiraiya. Cúi đầu nhìn Sunet, mới vừa rồi bị Yakushi Kabuto đánh có chút thảm. Giờ phút này nàng tinh thần, còn có chút không có tỉnh lại. Mặc dù đang hắn lúc xuất hiện, nàng tiểu nữ nhân làm nũng thoáng cái. Nhưng kỳ thật vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục như cũ. Thấy như thể nàng, thương tiếc cúi đầu tại nàng trên cái miệng nhỏ nhắn điểm thoáng cái. Nói, hãy chờ xem, nhìn một chút đàn ông ngươi nhiều lắm mạnh. Nhìn một chút mới vừa rồi thương ngươi đám bỏ đi. Sẽ bị ta đánh cho thành cái dạng gì bạch. À đây tốc độ thật là nhanh. Sunet nhìn trong nháy mắt từ trước mắt mình biến mất cuồng. Cả kinh nói. Bá, sau một khắc. Yagami Kyo đã xuất hiện ở Yakushi Kabuto trước người. Phanh, ba. Yagami Kyo trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mình. Yakushi Kabuto cũng rất khiếp sợ. Tốc độ này quá nhanh. Không có chút nào so thời kỳ đỉnh phong Orochimaru kém. Thậm chí còn sắp một phân.